Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 1503, nhiều lắm thì viên hóa thạch sống. Lâm Phong nói ra, nói cách khác, lấy tinh không làm chủ đạo, ở trong tam giới bố trí ở trận pháp, từ đó can thiệp dung hợp toàn bộ quá trình. Tiêu Cửu y nghĩ, không thể bảo là không chu toàn, nàng bất quá là nghe qua bộ phận tình huống, liền nghĩ đến điểm ấy, tiền địa hoàng đại trận, liền có thể tiếp dẫn tinh thần chi lực, một chút trận pháp, đều có dính đến bộ phận này, trong tinh không có trận pháp, cho nên hoàn toàn có thể trái lại, lợi dụng tam hoàng chi sư ý nghĩ, đi lôi kéo tam giới, bất quá quá trình là tương đối bình hòa. Dùng vô số năm đi từng bước hình thành khả năng này. Ma Hoàng nói ra, bất quá nói đến cùng, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc biện pháp, để tam giới có thể ở không hủy diệt điều kiện tiên quyết. Hình thành một cái lớn hệ thống, làm sao để tam giới thuận lợi dung hợp, mới là mấu chốt, biện pháp này chỉ có thể cam đoan hệ thống vấn đề. Đạt thành Lâm Phong chỗ nghĩ ra được loại kia khả năng. Chỉ là quá trình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Lâm Phong nói ra, liền nhìn trận pháp phương diện, có thể hay không nghĩ đến loại này biện pháp. Cũng may thời gian còn có nhiều, không đến mức hoảng loạn lên. Tiêu Cửu y gật đầu nói, thời gian xác thực rất nhiều, dung hợp cần thời gian phải rất lâu. Nhưng có phải hay không nói tam giới dung hợp về sau mới có thể sinh ra ảnh hưởng, mà là tại quá trình bên trong liền đã xảy ra vấn đề. Mấy thời gian 100.000 năm hẳn là dung hợp cần thời gian, nhưng là cái này là hoàn toàn dung hợp thời gian, đến lúc đó lại là kết quả gì, hoàn toàn quyết định bởi tại tiền kỳ làm qua cái gì chuẩn bị. Lâm Phong suy nghĩ nói, nói cách khác, chúng ta bây giờ căn bản không cách nào nắm chắc thời gian điểm vấn đề. Chỉ có thể càng sớm xử lý càng tốt. Tiêu Cửu y cùng Ma Hoàng gật đầu một cái. Quá muộn, khả năng hết thảy đều đã đúc thành sự thật. Không cải biến được, tối nay, còn phải đi tinh không một chuyến. Lâm Phong suy nghĩ nói, phương diện này chi tiết, cần Lâm Nhược Vũ đến tính toán một lần. Tiếp theo mình ở bên này đợi không được thời gian quá dài. Chỉ chờ tới lúc Tiêu Cửu y cùng Ma Hoàng khôi phục một chút, liền có thể hồi trong tinh không hỗ trợ, cũng có thể tăng tốc sự tình tiến triển. Tiêu Cửu y mặc dù là Thái Thượng Linh Bảo Giám trận pháp thiên người sáng lập, nhưng nói cho cùng, đó là ngày xưa Hoàng Triều cao thủ kết tinh, nàng bất quá thu nhận sử dụng trong đó thôi. Trận pháp tạo nghệ, nàng cũng không kém, thiên hạ này không có mấy người có thể so sánh, nhưng là rất nhiều thứ đều là như thế. Nhập môn dễ dàng, tinh thông quá khó khăn, huống chi đã đạt thành tinh thông về sau. Tiến thêm một bước, càng là khó càng thêm khó. Lâm Nhược Vũ chỗ đạt tới cảnh giới, đã không phải là nàng có thể so sánh với, đơn thuần là lạc hoàng pha tuyệt địa. Tiền địa hoàng đại trận, tam hoàng chi sư tinh thần trận pháp, cũng đã làm cho nàng trưởng thành đến một cái mức người thường không cách nào sánh bằng. Bây giờ trong tam giới, sợ là nàng trận pháp tạo nghệ, đã không người nào có thể bằng được. Lâm Phong lại nói, nói lên tiền địa hoàng trận pháp, liền không thể không cân nhắc lạc hoàng pha tuyệt địa sự tình. Như vậy tuyệt địa, hết sức quỷ dị. Nhất là cái này thần hoàng lưu lại tuyệt địa, thậm chí có thể đưa đến mê hoặc khắc tinh tác dụng. Có lẽ tương lai có thể làm một cái tham khảo điểm. Hứa Linh Vân luyện chế đan dược, hiệu quả biết bao khủng bố. Đế cảnh đan dược, tất nhiên sẽ dẫn tới đan kiếp, nhưng mà ở vào tuyệt địa bên trong, lại hoàn toàn không thấy cái quy luật này. Đây không phải nói tuyệt địa so thiên địa lực lượng cường đại, mà là bởi vì quá mức ẩn nấp, tự thành một chỗ không gian, tăng thêm tiền địa hoàng trận pháp gia trì, hình thành một cái kỳ tích mà thôi. Bây giờ xem ra, đó là có thể không thể phục chế cái này kỳ tích. Lâm Phong cảm khái vạn phần, tiền địa hoàng lưu lại dùng để đối phó tam hoàng chi sư trận pháp. Không có thể sử dụng bên trên, ngược lại là ở phương diện này, cho mọi người trợ giúp, lấy ra nguyên tắc mạch lạc. Lâm Phong cũng hơi buông lỏng chút trạng thái, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ mang ma hoàng ra ngoài dạo chơi. Ma hoàng chẳng bằng Ôn Châu Nhi tốt như vậy qua loa. Nhưng là bản thân nàng rất dễ dàng thỏa mãn, điểm ấy để cho người ta phi thường vui mừng, thường xuyên ăn chút đồ ăn ngon, cũng tương tự sẽ nhớ Tiêu Cửu Y. Cái này để Lâm Phong có chút kỳ quái, Tiêu Cửu Y nguyên không chịu bước ra minh giới, Lâm Phong thuyết phục nhiều lần, nàng đều là quyết đoán cự tuyệt, lần trước là thật mất đúng mực, cho nên mới sẽ bước ra đi. Kết quả không thể thành công đạt thành mục đích, hiện tại nhược điểm bị người nắm chặt, lại không năng lực đối phó nàng, cho nên căn bản không có đi ra tất yếu. Lâm Phong lưu tại minh giới mài nàng, vẫn cảm thấy bản thân có lỗi với hắn người, cho nên hờn dỗi tựa như đem chính mình nhốt ở chỗ này. Lâm Phong hỏi, Tiêu Cửu Y không có lên tiếng âm thanh, trên đại thể nguyên nhân không sai biệt lắm. Mặc dù người khác nhìn như đã từ trong đầu tha thứ nàng, nhưng là cứng đầu bản thân đi ra không được. Có lẽ cũng chính bởi vì nàng dạng này tra tấn bản thân, cho nên ngày xưa hoàng triều cao thủ mắt thấy nàng hành hạ bản thân vô số năm, trong lòng oán khí mới hoàn toàn tiêu trừ a. Lâm Phong bất đắc dĩ nói, ta nhớ được bọn họ trước đó không lâu mới lên sách, mỗi người đều ký tên, nói không ở so đo trước kia vấn đề, trạng thái bây giờ rất tốt, minh giới so với ngày xưa hoàng triều kỳ thật còn có thú mấy phần, nếu thật là không thích, một dạng có thể lựa chọn chuyển thế, kiếp sau tất nhiên có cái tốt đẹp tiền đồ, không có vấn đề gì lớn nha. Vấn đề này thật không phải nói đùa, xuyên thấu qua cổ hoàng chuyện này, Tiêu Cửu Y năm đó không đánh tạo táng hồn phong, bọn họ khả năng chết thảm hại hơn. Dù sao liền thực lực mà nói, đại thánh đều vào không được hoàng giả mắt, cho nên chờ đợi bọn họ kết cục, chỉ có thể là thần châu hủy diệt. Bây giờ thoát khốn, minh giới có chút minh phủ hình thức ban đầu, đã bắt đầu quản lý luân hồi lộ, khác biệt bên trên ngược lại không lớn. Không ít tu sĩ thật có hứng thú, bắt đầu ở chỉnh lý học tập những kiến thức này. Bất luận kẻ nào gặp nàng như vậy tra tấn bản thân, nội tâm không bỏ xuống được, đều sẽ chậm rãi hết giận. Ngoặc kép, có lẽ liền tốt, Tiêu Cửu Y kéo dài lên. Lâm Phong bất đắc dĩ thở dài, quay người lại, nhìn như muốn rời khỏi, thân hình lại bỗng nhiên khẽ động. Đưa tay đặt ở trên vai của nàng, Tiêu Cửu Y còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Phong đã mang theo nàng bước ra minh giới, ánh nắng quất vào mặt mà đến, nhưng có thể là bởi vì bị thương duyên cớ, Tiêu Cửu Y sắc mặt có chút tái nhợt. Ngươi, nàng vừa muốn nói chuyện, Lâm Phong vượt lên trước mở miệng nói, ta chậm một chút thì đi tinh không, nói không chừng 100 năm ngàn năm khó được trở về một chuyến. Dù sao còn không có tìm tới tam giới tinh không chỗ nối tiếp, ta cũng không thể không có việc gì liền trở lại xé rách giới bích a. Ngươi bồi bồi ta chứ. Tuy nói bây giờ tam giới bắt đầu dung hợp, giới bích tình huống cải thiện, không giống trước đó khó như vậy lấy xé rách, nhưng là thực lực hao tổn vẫn như cũ sẽ không quá ít. Phỏng đoán cẩn thận lấy Lâm Phong trước mắt trạng thái, xé một lần tổn thất một thành thực lực tả hữu, nhiều đến mấy lần, không chừng liền có thể bị người đánh lén. Lấy Lâm Phong tính tình mà nói, muốn trong tinh không nghỉ ngơi 100 năm ngàn năm, đối với hắn đích xác có chút quá tàn nhẫn, trách lời nói không nên lời. Tiêu Cửu Y mới phát hiện, gia hỏa này khả năng chính là mình trong cuộc đời ma tinh. Kiểu gì cũng sẽ không hiểu ra sao để cho mình rối tung lên. Không có gì tốt chơi. Tiêu Cửu Y lắc đầu nói, thần châu thời kỳ, nàng quen thuộc ngồi xổm ở Táng Hồn Phong. Cửu Thiên thời kỳ, nàng một mực ở tinh không du đáng, tìm kiếm Lâm Phong tung tích. Thiên Ngoại Thiên thời kỳ, nàng lại tự giam mình ở minh giới. Muốn Lâm Phong mà nói, cái này kỳ thật chính là một loại trạch nữ, không đợi ở nơi nào, ngồi lên sấp xỉ 1000 năm, nàng liền có chút hốt hoảng cảm giác, đổi một cái so sánh hoàn cảnh lạ lẫm, không biết là mình duyên cớ, vẫn là Lâm Phong cũng đi theo một bên, nội tâm có chút bối rối, ánh mắt thỉnh thoảng cũng sẽ quét về phía địa phương khác. Thần châu biến thành Thiên Ngoại Thiên, nhưng nói đến cùng vẫn là cái kia cái thần châu. Thế nhưng là trong này tất cả lại làm cho nàng có loại cảm giác xa lạ. Không chỉ là tìm không thấy người quen, không nhìn thấy ngày xưa quen thuộc tràng diện, ngay cả các tu sĩ xuyên qua, yêu thích đều có biến hóa cực lớn. Tuy nói các tu sĩ gặp mặt vẫn như cũ sẽ thảo luận bình thường tu luyện vấn đề, nhưng là như nữ tu như vậy, kiểu gì cũng sẽ xen lẫn một chút ăn mặc vấn đề. Thuận tiện thảo luận một chút, chỗ kia xảy ra điều gì không giống nhau pháp bảo. Tỉ như khuyên tai cái này pháp bảo, đẹp mắt không nói, vẫn là phòng ngự chí bảo, uy lực không tầm thường. Ngẫu nhiên cũng sẽ thảo luận, chỗ nào xảy ra điều gì sản phẩm mới, hoặc có lẽ là hẹn nhau đi tham gia cái gì hoạt động. Thỉnh thoảng sẽ có nam tu thanh âm truyền đến. Trong vòng 10 năm, ta muốn ở chỗ này mua xuống bản thân một tòa nhà, làm việc buôn bán của mình. Như là như vậy thiên hình vạn trạng sự tình, là nàng giấu ở minh giới thăm dò, không thể tiếp xúc được một màn. Có chút không giống, Tiêu Cửu Y nhớ lại đồng dạng nói ra. Lâm Phong cười nói, không giống nhau quá nhiều địa phương. Người ngẫu nhiên cũng phải nhiều đi ra, tu chân giới tiến bộ tiến triển cực nhanh, miễn cho bị thời đại cho đã kéo xuống, ngươi là cảm thấy ta biến thành lão ngoan đồng. Tiêu Cửu Y hỏi ngược lại, Lâm Phong liền vội vàng lắc đầu nói, không có, tuyệt đối không có ý tứ này. Tiêu Cửu Y số tuổi thật sự thật có thể tùy tiện đoán. Thần châu thời kỳ, thêm cửu thiên thời kỳ. Căn bản không có khả năng tồn tại loại này lão ngoan đồng. Như vậy tuế nguyệt cũng sớm đã phong hóa thành cặn bã, nhiều lắm thì viên hóa thạch sống. Tiêu Cửu Y hé miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút câu nệ, cũng có chút không thả ra. Nàng nhìn Lâm Phong, biết mình nếu như không đi ra, hắn là sẽ không bỏ qua, chỉ có lắc đầu nói, đi một chút đi. Bước vào trong thành, các tu sĩ căn bản không chú ý tới có hai người đi qua. Nàng hiếm thấy không có sử dụng thần thức, mà là cất bước đi tới. Rất nhanh liền lực chú ý đặt ở ven đường quán nhỏ buôn bán bên trên. Nàng rất ít cách ăn mặc bản thân. Ôn Châu Nhi mang về quần áo, nàng cũng chỉ là chọn lựa một chút mộc mạc mặc vào, tận lực không để cho mình lộ ra quá đột xuất. Cuộc sống của nàng rất tự hạn chế, cơ hồ không có gì yêu thích, nhưng là thích trưng diện nhưng thật ra là bản tính, giống như là ma hoàng đều là nho nhỏ tân trang mình một chút. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ toát ra ý nghĩ này, nho nhỏ tài sức, hấp dẫn ánh mắt của nàng, làm mua đồ, nàng mới bại lộ tự thân tồn tại. Tên kia tu sĩ vẻn vẹn nhìn nàng một cái, liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nói chuyện lắp bắp nói, tiên tử, cái này tài sức chẳng những bên ngoài đẹp mắt, thậm chí hay là một kiện phòng ngự pháp bảo, rất rẻ, 100 viên linh thạch là được rồi. Phòng ngự không phòng ngự, nàng cũng không để ý, cứ việc nàng xem ra yếu đuối, dáng người hơi có vẻ đơn bạc, tỉ như có chút phẳng vấn đề. Trên thực tế nhục thân thực lực cùng Lâm Phong không sai biệt lắm, cũng là bởi vì cảnh giới duyên cớ kém hắn một bậc. Thái thượng luyện thể đồ tu luyện phương pháp không để Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu cùng Diệp Thuần thân thể có thay đổi gì, thuần túy cũng là bởi vì nàng sáng tạo mới bắt đầu. Liền cân nhắc đến vấn đề này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.